Vạn đạo Long Hoàng, chương 3818, bị hiểu lầm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thần tí tinh, thần tí sơn trang, phong nhã độc đáo, truyền thuyết là đa tí tộc một vị tiền bối đại năng đất thanh tu, đằng sau, vị nào đại năng vẫn lạc về sau, thần tí sơn trang, liền trở thành một chỗ thắng cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều đa tí tộc hậu bối thiên kiêu, đều sẽ tới này chiêm ngưỡng tiền bối đại năng còn để lại phong thái, có to lớn tụ hội cũng sẽ đặt ở nơi đây tiến hành. Lần này, đa tí tộc nhiều vị đỉnh cấp thiên kiêu ra mặt mời tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi ở thần tí sơn trang tụ lại, Lăng Vũ Vi vui vẻ nhận lời, đa tí tộc thiên kiêu cuồng hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong truyền thuyết, Lăng Vũ Vi lãnh ngạo vô song, bình thường sẽ không đáp ứng người khác mời, một lần này, lại đáp ứng đa tí tộc thiên kiêu mời, tự nhiên để bọn hắn mừng rỡ như điên. Trong lúc nhất thời, số lớn đa tí tộc thiên kiêu, hướng về thần tí tinh chạy đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói, không ít đa tí tộc thiên kiêu đang lúc bế quan, đều lâm thời kết thúc bế quan, chạy tới thần tí tinh, muốn thừa cơ kết giao Lăng Vũ Vi. Không chỉ có như thế, có chút chủng tộc khác thiên kiêu, ở đa tí tộc địa hạt du lịch nghe được tin tức về sau, cũng chạy tới thần tí tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên một ngày này, thần tí sơn trang hội tụ số lớn thiên kiêu, không chỉ có đa tí tộc còn có chủng tộc khác. Lục Minh tự nhiên lấy chủng tộc khác thiên kiêu thân phận xâm nhập vào thần tí sơn trang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại nói các ngươi có từng thấy tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi sao? Lục Minh bên cạnh có chút thanh niên bắt đầu nghị luận lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trong mộng huyễn thần ngọc gặp qua chân dung, cái kia quả nhiên là tuyệt đại thần nữ a, nghe nói bản nhân so mộng huyễn thần ngọc bên trong thêm đẹp mắt, càng thêm có khí chất, mấu chốt là thiên phú cao a, đích xác hồng hoang vũ trụ bao nhiêu phong hoa tuyệt đại thiên chi kiêu nữ, có thể đi vào Minh Châu bảng, có thể tưởng tượng được ngày thường lấy thân phận của chúng ta, là căn bản không thấy được, không nghĩ tới hôm nay có thể thấy phương nhan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là ta có thể cưới tinh linh công chúa thật là tốt biết bao. Ngươi liền đừng có nằm mộng bằng ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem đức hạnh của mình, đổi lại là ta còn tạm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi nói cái gì, ngươi cái này nát khoai lang mới là người si nói mộng. Hiện trường một mảnh ồn ào, rất nhiều người tập hợp một chỗ nghị luận, trong mắt đều lộ ra chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói tinh linh công chúa muốn cùng một cái tên là Mục Vân người thành hôn, còn bị cái kia Mục Vân cự tuyệt, các ngươi nghe nói không? Nghe nói, hừ, cái kia Mục Vân, chỉ là một cái thế lực nhỏ đệ tử mà thôi, quả thực cuồng ngạo không biên giới, nếu để cho ta gặp được hắn, ta muốn cho hắn biết bông hoa vì sao hồng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, có tiếng người thanh âm nhất chuyển, hàn huyên tới Lục Minh. Lập tức nguyên một đám ánh mắt lộ ra ngọn lửa tức giận, giống như Lục Minh là bọn hắn cừu nhân giết cha một dạng. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười khổ, hắn bắt đầu hoài nghi cùng tinh linh công chúa hợp tác có phải hay không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lẩm bẩm hai câu, ánh mắt bốn phía liếc nhìn lên, có thể để Lục Minh thất vọng là cũng không nhìn thấy Mộ Dung Thu Thủy tung tích. Tinh linh công chúa đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, có người kinh hô, thanh âm đều có chút run rẩy. Trên bầu trời, một bóng người đạp không mà đến, chính là Lăng Vũ Vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật đẹp, rất nhiều người lộ ra hoa si hình, trong mắt trừng tròn vo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức mấy cái đa tí tộc nổi danh nhất thiên kiêu, đằng không mà lên, nghênh đón Lăng Vũ Vi, đem Lăng Vũ Vi nghênh đón đến một chỗ trong lương đình tự nhiên đã sớm bày đầy rượu ngon món ngon. Vũ Vi công chúa, nghe nói ngươi muốn cùng cái kia Mục Vân thành hôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức có người hỏi thăm, không sai, ta cùng với Mục Vân, có hôn ước mang theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi nói nhỏ một câu, có hôn ước lại như thế nào, cái kia Mục Vân cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, theo ta thấy, phần này hôn ước không thực hiện cũng được, lấy Vũ Vi công chúa bực này nhân vật, cái kia Mục Vân, làm sao xứng với. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái mọc ra bốn đầu cánh tay thanh niên nói, vẻ mặt ngạo nghễ, ngụ ý, hắn mới xứng với Lăng Vũ Vi. Bất quá, hắn loại này ám chỉ, Lăng Vũ Vi trực tiếp xem như không có nghe thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, có cơ hội ta nhất định phải đem cái kia Mục Vân trấn áp thay Vũ Vi công chúa xuất khí. Lại một cái thiên kiêu mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sau đó, chính là một trận quần tình xúc động. Lăng Vũ Vi lòng có chút không yên ứng vài câu, ánh mắt một mực nhìn về phía Lục Minh, nàng là đang hỏi thăm, liên quan tới Mộ Dung Thu Thủy tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, bên cạnh những cái kia thiên kiêu, 100. Lực chú ý, đều đang Lăng Vũ Vi trên người, Lăng Vũ Vi nhất cử nhất động, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Lăng Vũ Vi lại nhiều lần, đi, nhìn lén, Lục Minh, bọn họ tự nhiên phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ Vũ Vi công chúa coi trọng tên mặt trắng nhỏ này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này bắt đầu tự động não bổ. Lục Minh nhìn thấy Lăng Vũ Vi nhìn hắn, hắn tự nhiên muốn đáp lại một lần, khẽ lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái tổ, đây là ý gì? Những người khác nhìn ở trong mắt không khỏi miên man bất định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Não bổ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Chẳng lẽ Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh liếc mắt đưa tình, Lăng Vũ Vi coi trọng Lục Minh, cho Lục Minh ám chỉ, mà Lục Minh lại lắc đầu cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trái tim thật đau, thật nhiều ngày kiêu cảm giác trái tim thật đau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ nói tận lời hữu ích đem chính mình nhất mặt tốt triển lộ ra, nhưng Lăng Vũ Vi lại nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái. Mà Lục Minh ngồi ở chỗ đó không nói tiếng nào, lại liên tiếp thu hoạch được Lăng Vũ Vi chú ý, đây là vì cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ cũng bởi vì dáng dấp đẹp mắt có thể làm cơm ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó chịu, những cái này thiên kiêu, ghen ghét khó chịu. Gocchuyenaudio.com, khi bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy Lăng Vũ Vi nhìn về phía Lục Minh thời điểm, rất nhiều người triệt để nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay khó được tụ hội có Vũ Vi công chúa ở đây, chúng ta sao không luận bàn một phen, lấy giúp tiểu hứng. Một thanh niên đứng lên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, có thể, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người nhao nhao đáp lại. Sau đó, một cái mọc ra bốn đầu cánh tay thanh niên, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị này huynh đệ ta xem ngươi khí vũ bất phàm, không bằng chúng ta tới luận bàn một lần. Bốn đầu cánh tay thanh niên nói, có một con vịt xòe ra hai cái thứ nhất liền khiêu chiến ta. Chấm, Lục Minh ngạc nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là bốn đầu cánh tay thanh niên khí tức rõ ràng là khóa chặt ở trên người hắn, không có sai. Hắn thật tốt ngồi ở chỗ này, làm sao người này nhìn chằm chằm hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ là bởi vì Lăng Vũ Vi, Lục Minh hạng gì thông minh, lập tức liền nghĩ đến mới vừa rồi cùng Lăng Vũ Vi hai người, liếc mắt đưa tình, đoán chừng bị những cái này người ghen tị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Lục Minh cũng không phải loại người sợ phiền phức. Tất nhiên vị huynh đài này muốn luận bàn một phen, vậy liền luận bàn một phen a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đứng dậy, dậm chân mà ra, hai người đằng không mà lên, đứng ở cao không, sau đó, khí tức bộc phát ra. Bốn đầu cánh tay thanh niên tu vi, là thần quân thất trọng cùng Lục Minh đồng cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vẫn không có ẩn tàng khí tức, vừa rồi hắn liền là nhìn ra Lục Minh là thần quân thất trọng mới khiêu chiến Lục Minh. Người ta đồng cấp ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì, có thể tiếp ta mấy chiêu, nhớ kỹ tu hành giả không phải người bình thường, không phải dáng dấp đẹp mắt liền có thể, tướng mạo chỉ là túi da mà thôi, đối với chúng ta vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn đầu cánh tay thanh niên ngạo nghễ nói, đón lấy thần quang bắn ra, hắn bốn đầu cánh tay bên trên, xuất hiện bốn thanh chiến đao. Ra tay đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thản nhiên nói. Đối với một cái thần quân thất trọng người, hắn thực sự không làm sao có hứng nổi, đồng cấp một trận chiến, hắn một đường đi tới còn không có gặp được bao nhiêu có thể chiến người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại càng không cần phải nói, hắn bây giờ là cấm kỵ chi thể. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.